Tuyệt phẩm thiên y, chương 499, không nói hai lời quay đầu bỏ chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban ngày, khách du lịch đến Tây Sơn khá nhiều, nhưng buổi tối, đặc biệt trong trời đông giá rét như thế này thì tất nhiên không có mấy ai lui tới. Tuy nhiên, hiện tại dưới chân núi lại đang rất náo nhiệt. Ít nhất đang có 10 chiếc xe đậu ngay một góc rộng rãi. Một đám người đang đứng ngoài xe, bên cạnh là một chiếc lều vải thật lớn. Hai cái màn hình đường kính 2 thước được dựng thẳng đối diện với lều vải. Màn hình bên trái lên 3 chiếc xe xếp thành một hàng, nẹt pô phả khói ầm. Một số nhân viên hỗ trợ giơ lá cờ đủ màu sắc chỉ huy 3 chiếc xe vào vị trí. Đám nam nữ đang ngẩng đầu nhìn màn hình, nghe có tiếng xe chạy đến, tất cả đều nhìn sang phía bên này. Nhìn 2 chiếc xe dừng lại, ánh mắt của không ít người liền sáng lên. Mặc dù bây giờ ánh sáng có chút tối tăm, nhưng nhìn chiếc xe, mọi người có thể đoán được là ai đã đến. Giang Nguyên và Phan Hiểu Hiểu xuống xe, Viên Nhất Trương và Triệu Minh Tử cũng cùng lúc bước xuống xe luôn. Mặc dù mọi người đều mỉm cười nhìn sang bên này, nhưng sắc mặt dường như có chút quái dị. Thỉnh thoảng nhìn Viên Nhất Trương và Triệu Minh Tử đang đi đến lều vải, thỉnh thoảng lại nhìn Phan Hiểu Hiểu và Giang Nguyên. Có chút không rõ tại sao Viên Đại Thiếu và Triệu Minh Tử lại đi cùng với Phan Hiểu Hiểu, tất cả đều sinh hoạt trong một cái vòng tròn. Ai mà chẳng quen thuộc với ai. Nhưng Phan Hiểu Hiểu và Triệu Minh Tử, còn có Viên Đại Thiếu không bao giờ đi chung đường với nhau, tại sao hôm nay lại xuất hiện chung? Hơn nữa, nghe nói Phan Hiểu Hiểu đã bị cấm túc, tại sao lại có thể ra ngoài được? Còn tên tiểu tử bên cạnh là ai? Sau khi 4 người đến gần, gương mặt quái dị của những người kia mới biến mất. Không ít người vội vàng tiến đến chào hỏi Viên Nhất Trương vài câu. Rõ ràng Phan Hiểu Hiểu và Giang Nguyên bị vẳng vẻ hơn nhiều. Mặc dù có rất nhiều người nhận ra Phan Hiểu Hiểu, thậm chí có không ít người nhận ra Giang Nguyên, ngoại trừ ánh mắt kinh nghị, thì chỉ có 2 cô gái vui vẻ chạy đến chào hỏi Phan Hiểu Hiểu và Giang Nguyên. 2 người này Giang Nguyên có quen biết, một người là Miêu Miêu, một người là La Lệ, đều là bạn thân của Phan Hiểu Hiểu. Giang Nguyên không ngờ 2 cô gái này cũng chạy đến đây. Hiểu Hiểu, nhà cậu đã cho cậu ra ngoài rồi sao? La Lệ chạy đến nắm tay Phan Hiểu Hiểu, vui mừng nói. Tại sao Phan Nghị còn chưa trở về? Miêu Miêu nhìn thấy Giang Nguyên bên cạnh, ánh mắt hiện lên sự vui mừng lẫn sợ hãi, nói. Giang Nguyên, anh đến Bắc Kinh khi nào vậy? Tại sao lại không nghe nhắc đến? Giang Nguyên cười đáp, mới đến ngày hôm trước, là đi công việc. Ồ, Giang Nguyên trong mắt Miêu Miêu dường như có chút thần bí, một chàng trai tỉnh lẻ, cho dù có quan hệ với Dương gia. Nhưng vẫn có thể tạo được danh tiếng trong cái vòng tròn này, thật sự khiến cô bội phục vô cùng. Đương nhiên, nhiều hơn nữa chính là sùng bái. Trương Nghĩa Quân được mệnh danh là con chó điên, ngay cả Viên Nhất Trương cũng không dám tùy ý trêu chọc. Nhưng khi các cô gặp phải phiền toái, Giang Nguyên đã ra tay giúp đỡ, thậm chí còn dạy cho Trương Nghĩa Quân một bài học. Cảnh tượng như vậy vẫn khiến cô khắc sâu trong lòng. Nghĩ đến đây, sắc mặt Miêu Miêu đột nhiên biến đổi, nói. Giang Nguyên, hôm nay Trương Nghĩa Quân cũng có ở đây. Anh ta đã nói, Giang Nguyên mỉm cười, đang định lên tiếng, cách đó không xa liền truyền đến tiếng nói của Viên Nhất Trương. Trương Nghĩa Quân, chà, vậy là anh có quen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi cố ý mời người ta đến đây, anh không định đến chào hỏi à? Giọng nói của Viên Nhất Trương mặc dù không lớn, nhưng khi y vừa nói ra những lời này, đám thanh niên còn đang cúi đầu bàn tán lập tức yên tĩnh. Quay sang nhìn ai đó. Sắc mặt của Trương Nghĩa Quân có chút khó coi. Thấy mọi người nhìn mình, y lại càng khó coi thêm vài phần. Người khác không rõ sự lợi hại của Giang Nguyên, nhưng y thì biết. 2 người lần này y mang theo mạnh hơn không ít so với 2 người lần trước. Nhưng so với khả năng đánh cận vệ thành như vậy của Giang Nguyên, cho y làm y cũng không dám. Đặc biệt lần trước náo đến như vậy, cha của y phải đích thân ra tay. Kết quả y chỉ bị cấm úc. Nhưng trong lòng y lại tràn ngập sự sợ hãi đối với Giang Nguyên. Y nói như vậy cũng chỉ vì đối phương đã rời khỏi Bắc Kinh, để lấy lại thể diện. Ai biết được tiểu tử này lại đến nữa. Lại còn là Viên Nhất Trương đưa đến đây. Đang định lấy cớ bỏ trốn. Cái tên Viên Nhất Trương đáng chết này lại cố ý nói trước mặt của y như vậy. Gương mặt Trương Nghĩa Quân lúc xanh lúc đỏ. Mặc dù ánh sáng hơi mờ. Người khác nhìn không rõ ràng. Nhưng thấy y khựng người như thế. Tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ quái. Thấy mọi người nhìn mình, Giang Nguyên mỉm cười, sau đó bước sang bên kia. Hắn thật ra cũng muốn nhìn xem Trương Nghĩa Quân có phải có dũng khí nổi điên với hắn hay không. Nhưng hắn vừa mới bước được hai bước, tay của Trương Nghĩa Quân liền run rẩy, sau đó không nói hai lời quay đầu bỏ chạy. Trương Nghĩa Quân ngay cả mặt của Giang Nguyên cũng không dám nhìn, dẫn theo hai cận vệ nhảy lên xe chạy đi. Tất cả đều sửng sốt, sau đó quay sang nhìn chàng thanh niên kia, ánh mắt không còn là sự khinh thường như ban đầu, mà bắt đầu lộ ra sự kinh nghi lẫn kính sợ. Cách Trương.